Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một ngày tu bát quan trai giới cũng như là một ngày tu an lạc. Và quý vị biết là sáng nay thì thường thường thì chúng ta truyền giới trước và chúng ta thính pháp bậc tu sao, nhưng bữa nay hơi sớm, có một số quý vị Phật tử đi trễ. Nếu chúng ta truyền giới trước á thì mấy cái vị đi sau người ta không có lãnh được giới, mà không lãnh được giới cái vô đây cái nó cũng hơi trục trặc. Thôi giờ chúng ta thính pháp trước rồi chúng ta truyền giới sau. Và quý vị Phật tử thân mến, trong cái cõi sống ta bà mình hiện tại đây á, thì nó có nhiều cái ẩn tàng ở phía bên trong mà chúng ta không có phát hiện ra hoặc chúng ta không nhìn thấy, do là cái sự mến mộ vào cái thân xác mình, mến mộ vào cảnh giới. Rồi chúng ta sanh ra cái tâm gọi là chấp thủ hoàn cảnh, chấp thủ lấy thân mạng mình và chấp thủ lấy cái cảnh giới. Nghĩa là khi mình sanh ra ở trong cái thế gian, chúng ta có cái quê hương, rồi chúng ta có đất đai, nhà cửa, con cái của mình, do cái tánh ì tâm lý của chúng sanh mà nó tạo thành một cái thân quen. Ví dụ như cái gì quen, cái gì thân thì nó sanh ra tâm thương, mà thương á thì không muốn rời bỏ, mà mình cũng không muốn mất nó, gọi là tâm chấp thủ. Chấp là giữ chặt, thủ là có, muốn có giữ chặt lại, muốn có. Chữ có là chữ hữu, nhưng chữ thủ là mình có rồi mình giữ lại đó, nghĩa là mình chấp chặt lại đó. Giờ ví dụ như mình có thân này, mình muốn giữ thân này hoài, không muốn cho nó tan hoại, nên mỗi khi thân mình nó hâm he, mình nó sắp tan hoại, cái bắt đầu chạy, quý vị ơi, chạy đi bệnh viện, chạy mua thuốc uống không kịp. Con cái mà chạy đi chậm chút xíu, nhiều khi còn nổi sân nữa, sợ cái thân này nó rã dọc đường, quý vị. Rồi cái tài sản của mình chấp thủ, ví dụ như nhà cửa mình ở rất quen mà bán không bán đâu, nhất là mấy người lớn tuổi. Tại sao mấy người lớn tuổi không thích bán nhà, quý vị? Người ta bán nhà, người ta đổi nhà khác ngon hơn cũng không đổi nữa, đúng không quý vị? Tại sao? Tại vì cái năm tháng mình ở nhà nó dài hơn người trẻ, mà ở càng dài thì càng quyến luyến, đúng không quý vị? Cái gì quý vị đang ở riết rồi nó sanh ra tâm quyến luyến à? Có nghĩa là cái thời gian càng kéo dài thì cái sâu sắc những kỷ niệm á nó chồng chất lên càng nhiều, Không, quý vị, thì lúc đó sanh ra cái tâm chấp thủ luyến ái nó càng lớn. Luyến ái tức như là yêu thương và quyến luyến. Nên mình quyến luyến cái thân mình quyến luyến cái của cải, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn của mình. Mà càng sống càng nhiều năm thì sự quyến luyến nó lại càng lên cao, không muốn bỏ đi. Không, quý vị. Nhưng mà như vậy thì chúng ta sống ở ta bà này, kiếp này qua kiếp khác, sống có thể hàng vạn kiếp, hàng tỷ kiếp. Mà Đức Phật dạy rằng nước mắt của chúng sanh khóc cho người thân của mình ra đi, quý vị, bằng nước của bốn đại dương mênh mông. Nên là cuối cùng chúng ta quyến luyến muốn giữ lại nó, nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Đó là một điều tất yếu, một quy luật mà không thể nào cãi chối được. Nhưng mà lỡ chúng ta chia tay rồi, bắt đầu chúng ta mới đi tìm cái khác đã mất rồi. Ví dụ như là chúng ta mất cái này, chúng ta đi tìm cái nọ. Mất cái vỏ dừa, cái đi tìm cái vỏ dừa. Có nghĩa là sau khi xả thân này, người ta đi tìm thân khác. Mà nếu tìm được cái thân người khác thì còn may mắn. Kiếp trước có đi chùa Long Viễn tu nên kiếp sau mới sanh ra được làm người. Nhưng mà kiếp trước toàn là đánh số đề, đánh bài, không kiếp sau đâu được làm người đâu. Thành con này con nọ liền à. Quý vị, báo người ta, người sanh ra lòng tham, khi ăn cắp, trộm, tùm lum. Nên mình sanh ra con này con nọ, chứ đâu có được sanh làm người nữa. Như vậy thì cái chấp thủ của mình, tức là muốn giữ chặt lại ở trong cái trạng thái của thế giới ta bà, những cái cảnh vật, những cái nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, tiền bạc, con cái, những cái mà chúng ta cho là của mình đó, nó nằm chìm ngập trong cái biển tàng thức của mình. Nó nằm ở đó trở thành cái chủng tử. Mà Đức Phật dạy chủng tử đó là chủng tử của tham ái. Nghĩa là nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do tham ái mà sanh. Từ ở trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ, tức là gọi là tập đế. Như vậy thì mình thấy là từ cái sự quen thuộc, thân quen, liếng ái, chấp thủ đó mà mình lại muốn có nó nữa, nên bước đường nó xảy ra một cái chu trình gọi là sanh tử luân hồi. Mà trong khi có mình vui, mất đi thì mình buồn. Như vậy con người ta sống với tâm vui tâm buồn đó, nhà Phật gọi là sự cảm thọ, thọ lạc và thọ khổ. Từ cái thọ lạc và thọ khổ nên sanh ra một loạt tâm ở đằng sau, giận hờn yêu ghét ganh tị một loạt ra sao. Dù cảm thọ sanh tâm, bây giờ ví dụ như đi ngang đường thấy cục vàng ta lọt xuống, như vậy thì khi thấy cục vàng ta lọt xuống mình mừng rỡ, như vậy là đó là thọ lạc đó quý vị. Mà thọ lạc sanh ra tâm gì? Tâm tham. Nãy đâu có tâm tham đâu, bây giờ thọ lạc mới sanh ra tâm tham. Còn mình thấy cục vàng mà mình không vui, nó không thích gì hết á, thì đâu có tham đó làm chi quý vị, thôi bỏ. Nên cảnh giới của Tây Phương ta thấy cục vàng như không à, nghĩa là đất ở trên nó vàng nhiều quá nên ta thấy vàng cũng như không à. Giống hệt như là mình thấy đất đá để ngoài đường, nếu ai lụm cái cục đá bỏ túi đem về nhà nặng gần chết thôi. Tây Phương cũng vậy, người ta không có lượn vào những cái đó, không quý vị. Như vậy thì mình biết một cái chu trình của chúng sanh, mình sống ở tại thế gian này do quen, do một cái thói quen. Nghĩa là ở lâu rồi, nó sanh ra một tánh ì của tâm lý. Mà mình ở đâu? Ở trong lục đạo luân hồi. Nên lúc nào chúng sanh cũng nghĩ trong các cái cảnh giới đó. Sống cảnh giới nào quen thì cái nếp nghĩ, nếp sống và cái sự sinh hoạt nó giống cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta sống vào cảnh giới người quen mà quý vị không bao giờ muốn bỏ cảnh giới người đó, dứt khoát bao giờ muốn bỏ. Có nghĩa là trong tâm mình chưa bao giờ thủ sẵn một tâm lý bỏ cái cảnh giới người cả. Mình ra đi, nhầm khi ra đi về Tây Phương mà còn nghi nghi ngờ ngờ nữa. Nó không biết về đó, không biết có gọi là mì gói ăn không? Không, về cảnh giới đó không biết có ai chăm sóc cho mình không? Không biết lấy gì mặc nữa, rồi lấy gì ăn, không biết nhà cửa ở có thích hợp hay không, nước ở đó uống có bị đau bụng, đi xa chối nước mà quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi Châu Đốc, chúng ta đi ra Đà Lạt là chơi uống nước nhầm người bị đau bụng, có nghĩa là chối nước á, nước nó khác với cái thói quen mình uống nước phèn mà không đau bụng quý vị, mà lợi tới đó uống nước xịn người ta không có đau bụng nữa, tại vì mình quen nước phèn rồi. Cảnh giới nào quen cảnh giới đó, ở đâu quen đó à. Ví dụ như cái người sáng ăn mì hoài không sao, mà bữa lộn đổi hủ tiếu cái đau bụng. nghĩa là nó không quen, nhất là những người lớn tuổi mà cái hệ thống tiêu hóa mình kém á, thì đầu mình không quen, mà cái gì không quen cái mình sợ, cái gì sợ không biết bị này, sợ không biết bị cái kia không, nên á người ta sanh ra một cái tâm mà không sẵn sàng bỏ cái chúng ta quen quen thuộc. Nếu ai mà sẵn sàng bỏ cái mà chúng ta quen thuộc quý vị, thì người này bắt đầu bước qua một cảnh giới khác, có nghĩa là từ bỏ một cái cảnh giới thì mới qua được cảnh giới khác. Còn nếu không từ bỏ được cảnh giới thì sẽ không qua được cảnh giới khác, mà gọi là chấp thủ cảnh giới. Nghĩa là mình giữ chặt cái đó, vọng trần thì trở lại trần, lại trần thì trốn nợ nần đeo mang, nào gấm dốc, nào ruộng vàng, nào nhà, nào cửa sơn sang ta bà, để rồi nghiệp khổ trầm kha, để rồi bao cảnh thiết tha cơ cầu, ai mộng chốn đài lầu Phật quốc, hãy trở về sâu cất tinh di, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật ắt thì được thôi. Như vậy thì mình tìm ra cái nguyên nhân mà chúng sanh lại sanh ra cảnh giới. Cái đầu tiên là cái tâm chấp thủ của mình, có nghĩa là cái thói quen giữ chặt cảnh giới, nghĩa là mình sống đâu quen đó, sống đâu quen đó cái gì. Nên bây giờ mình ra đi, mình thấy con đường, thấy ngôi trường làng, thấy phố xưa, nên tuổi trẻ thì thích bung ba, tuổi già mong về xứ. Xứ là cái nơi nào, nơi mình sống ở đó nhiều quá cái gì. Sống từ nhỏ, cảm giác của tuổi thơ, những kỷ niệm im điềm, dầu cho cái dòng sông á quý vị, nó nước thối đi nữa vẫn là kỷ niệm. Đổi cái dòng sông mà nước trong vắt không đổi, đâu quý vị, thối gì là cũng là sông của mình. Nó quý vị, con đường mà đường đất đỏ chảy quanh co, chạy hồi bụi nó bay dính đầy mình cho quý vị. Nhưng mà già cũng phái về cái nơi đất đỏ quanh co đó quý vị. Còn đường xe hơi người ta chạy ào ào ào không khoái, ồn ào lắm bây giờ ta sống ra chịu nổi. Về quê, vì quê là gì? Cái chỗ mình quen từ nhỏ tới lớn vậy, ta gọi đó là quê. Nên á, mình tính quê mình là cõi ta bà, nhưng thực tế ra Đức Phật dạy theo quý vị, cái thiên đàng mới gọi là quê, Tây phương cực lạc phá mê phàm trần. Nói quý vị, cái thiên đàng với Tây phương nó mới là quê của mình. Còn á, là cái cảnh mà hồng trần là cảnh mê chứ không phải là quê. Mà mình lầm chốn cảnh ta bà này là cảnh quê quý vị. Nên á, không phải vậy, mà cảnh ta bà này là gọi là cảnh mê chứ không phải là quê. Còn cái quê hương thật sự của mình đó quý vị, nó là xứng với cái nguyên lai bổn tánh mình. Nghĩa là cái nguyên lai bổn tánh, tất nhiên là tánh Phật á, nó thanh tịnh trang nghiêm, nó có từ vô thủy vô chung. Bắt đầu chúng sanh khởi một cái niệm gọi là vọng trần, hoặc là nhà thiền gọi là nhất niệm vô minh quý vị, nó tạo thành một cái tác ý và sở tác ý. Nghĩa là nó tác ý từ ở trong tư tưởng ra, thì lúc đầu nó chạy thành cái dòng nghiệp, giống hệt như mình đề xe vậy đó. Tác ý là sự đề xe, đề lên là nó rủ máy liền, rủ máy vô số chạy quý vị. Nên mình tác ý tham, bắt đầu mình đi kiếm cái mà để cho mình chấp thủ, có nghĩa là kiếm cái sở hữu mình, bắt đầu xe rồ máy chạy đó quý vị. Chạy đi đường nào? Chạy đi trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nó chạy hoài, chạy không mệt đó quý vị. Mệt mỏi rồi nó chạy tiếp rồi mệt mỏi chạy tiếp, lâu lâu vô chùa nghỉ ngơi được vài ngày quý vị, khởi lên tâm tham chạy tiếp mà. Nên ta bà quanh lộn, lộn quanh khổ ơi là khổ, mong manh kiếp người, có khi khóc, có khi cười, bao giờ gặp sự ác ươi trong lòng, lúc làm vợ, lúc làm chồng, bao giờ mặc bộ nâu sòng lo tu, bao giờ trì trí công phu, bao giờ xả bỏ ngục tù cho qua, nên sống cảnh thiết tha trần thế, nên cõi đề lắm kế nhiều mưu, cư trần một kiếp mê ngu, cư trần một kiếp tiền xu làm mờ, ai ơi quyết vượt qua bờ, trở về cực lạc mà thờ Phật tiên, ở ta bà làm hiền con thảo, ai ai rồi sanh lão bệnh già, cõi đời một chốn trầm kha, không tu theo Phật thì thiết tha đừng buồn. Như vậy thì quý vị chúng ta mới sáng ra, chúng ta mới nhìn thấy cõi đời này không phải là quê nữa mà cõi đời là mê mà, phải không? Cõi này là cõi sông mê bể khổ. Đức Phật dạy dạy cuộc đời giống hình dòng sông vậy, trôi từ khúc này qua khúc nọ, khúc nào cũng là trên sông, chạy đường nào chứ á, mà sông mê mà quý vị thấy người ta mê chứ, mình đi mổ chụp chút mê cái nó muốn cắt chỗ nào cắt, muốn mổ chỗ nào mổ, hết biết đường biết xá ở đâu rồi chứ, phải không quý vị? Mình đây cũng vậy nè, có người mê bài cái quý vị ơi, ông già lại tới còn đuổi ông già về nữa đó, không quý vị. Có người mê số một cái là tới cái ly hương á, là ông nội để lại cũng bán luôn á, thay ly hương bằng sành luôn á, quý vị tin không? Như vậy gọi là mê đó. À, thứ cái gì mà mê vô ta bà chưa nói tới ma tí xì ke, mê vô một cái về nhà ăn cắp hết đó quý vị, vàng bạc của bà già, tiền gì cải tủ ăn cắp hết, dầu cho mẹ mà ngồi khóc sướt mướt cũng lấy à, quý vị. Mê đó, cảnh giới là cảnh giới mê. Còn cái anh này nè, ảnh thương cái cô này quý vị, gia đình cản ngăn dữ lắm quý vị, nửa đêm trèo tường ra cuốn đồ đi luôn, đi theo cái cô gái này luôn. Quý vị thấy mê không? Ông già bà già ông này khóc sướt mướt chứ, mà bỏ đi là bỏ đi, là gì gọi là mê đó. Cảnh giới ta bà mê gì vô hết biết đường này, có nghĩa là vô trong đó rồi, cái quý vị gọi là mê hồn trận mà, mê hồn trận pháp mà. Quý vị là có xem chuyện Bàn Nguyên với Tôn Tẩn không? Mà lúc mà lập ra một cái trận đông tây nam bắc chấn mộ kỷ trung ương, cái vô đó hết đường ra, không quý vị. Mỗi khi ở dưới thế gian mà bài nó chấn cái một vô cái là một bên là cách tê nè, bên tiến lên, bên sập xám, bên bài binh, bên là xì phé rồi hết biết đường ra luôn quý vị. Vô casino hết biết đường ra. Còn mỗi khi mà vô tới mà số rồi quý vị, nào số đầu nè, số đuôi nè, số kiến thiết nè, rồi là xỉu chủ nè, rồi xỉu xỉu nè, xỉu xỉu là thua riết xỉu luôn á, nghe không quý vị? Không, nó vô đó hết biết đường ra luôn mà. Còn cá độ không à, kèo hai ăn một, một ăn hai, hai ăn ba, là nó vô kèo cái một hết biết đường ra luôn á quý vị. Kèo thơm kèo không thơm gì cũng quýnh láng hết, rồi cuối cùng xe cũng bán, nhà cũng bán, đất đai ruộng giường gì bán hết. Quý vị thấy mê chưa? Đó, người ta mê tình, mê tài, mê danh lợi, mà ngày xưa người ta gọi là có bốn món mà để người ta mê, gọi là tứ đổ tường, không quý vị? Nghĩa là bốn vách tường bao bọc mình xung quanh luôn, gọi là tủ sắc tài khí. Tủ là mê rượu, quý vị. Rồi vô rượu, thấy vô sòng rượu một cái là đi ngang, cái nhất là dưới quê ngửi mùi rượu tới liền, không quý vị, khỏi cần mời. Nhìn vô thấy người ta không mời, cái ai kêu tôi đó, có tôi đây, không quý vị. Tiếp đám tiệc người ta thì không có tiếp đâu, mà sòng nhậu mỗi khi bày ra cái là thấy 40-50 người, còn tiếp đám le que 1-2 người. Giống như lên thành phố mình thấy mấy cái quán bán quán chai á quý vị, đi ra vô điếm khỏe lắm. Còn trời ơi mấy cái chỗ mà làng nướng làng nhậu quý vị, nổi điếm xe không điếm nổi, nhiều lắm, tấp nập lắm chứ, quý vị thấy. Như vậy giống hệt nên là vô chùa Long Viễn sáng đứng ra ngoài đó điếm giỏi vài trăm người à quý vị. Còn ở ngoài nhiều xe lắm, xe nào mà tấp vô chùa ghé trong chùa, xe đó cũng có kiếp trước đó, cũng có cái mạt của Phật ở trên đó mới ghé nổi vô chùa, chứ mới ghé ra ngoài không, vừa ghé vô nó quát ra ngoài không có gì. Vô chùa ăn chay sốc ruột gần chết nó có gì. Mặc đồ thì quý vị thấy có mô đen gì đâu, áo nào như áo nào, áo chàng có giờ có mô đen áo chàng không, còn ngoài áo này áo nọ tùm lum vân không. Nên ta ghé vô chùa là phải có tu, nghĩa là từ đời nhiều kiếp trước người ta có tu người ta mới ghé vô chùa. Nên từ cái tâm niệm của chúng sanh á, là niệm về những cái thói quen, tức là những cái quen mà đi trong ta bà tạo thành một cái nhóm gọi là tập chứa của chủng tử, nó chứa trong mạc na thức gọi là thức thứ bảy á, và nó cất giấu ở trong biển tàng thức mình gọi là a lại gia thức, nó cất ở trong đó, nó tạo thành cái ngã ái chấp tàng, có nghĩa là tạo thành cái bản ngã cho mình thế gian. Nên mình niệm là niệm tới những thói quen, niệm là nghĩ tưởng tới. Nên mỗi khi chúng sanh nghĩ tưởng tới phát ra một tâm niệm mà nhà Phật gọi là tác ý, đâu quý vị gọi tác ý, thì mình mỗi lần mình tác ý là tác ý trên cái thói quen của tập nhóm của chủng tử. Có nghĩa là những cái chủng tử mà chúng ta đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp trước á, tạo thành cái tập khí. Ví dụ như người ta khoái cái gì, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp nó khắc sâu cái đó lắm không quý vị. Có người khoái tiền, biết kiếp trước cũng giàu lắm rồi đó, nghĩa là đếm tiền riết rồi quý vị, trở thành thói quen. Bữa nào không có tiền đếm buồn, thấy không? Nên sanh ra kiếp này bắt đầu đi bươi, đi tìm tiền quý vị. Giàu nghèo cũng phải ráng đi tìm cho bằng được. Bắt đầu người ta miễn sao có lợi làm, thấy không? Làm có lợi rồi cái tắt hơi rồi thấy hai cái tay mình bị còng bị chói xuống, lúc đó thảy chảo dầu đốt mới hay. Chứ còn mà lúc mà mình lấy của người ta đâu có hay đâu, lúc thảy chảo dầu đốt mới hay cái gì. Bắt đầu người ta tới niệm, mà niệm những cái gì? Niệm vàng, niệm bạc, niệm tiền, niệm tình, niệm danh, niệm lợi, mà đời gọi là tủ sắc tài khí, là tứ cái độ tường, bốn món đó để thỏa mãn trong năm cái dục vọng của chúng sanh, gọi là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, tủ danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. À, quý vị, tài sắc danh thực thì á, là năm cái muốn dục của chúng sanh mà chúng sanh nghĩ tưởng tới. Bây giờ quý vị cứ để ý đi, quý Phật tử cứ để ý đi. Ví dụ mình đi đâu đó, cái đầu á, người ta rủ mình đi đâu đó, hỏi đi đó có lợi ích gì, quý vị thấy cái lợi ích lên hàng đầu phải không? Hỏi lợi ích gì? Đi tu có đẻ ra tiền không? Thấy không? Mấy người á hỏi vậy, tức là người ta đang niệm tới cái gì quý vị? Người ta niệm tới tiền chứ người ta đâu có niệm tới tu, phải không? Rồi á là đi tu được cái gì không? Có nghĩa là tính tới cái quyền lợi. Cái gì mà được cái quyền lợi cho mình, tức là cái những cái chấp thủ, những cái quyền lợi đó nó tạo thành cái gọi là cái sở ngã. Sở ngã tức là cái gì của ta, cái gì mà gọi là của mình, của mình, của mình, tạo thành cái sở ngã. Nên cái gì mà sanh ra được cái của mình, tức là quyền lợi, thì người ta mới làm. Còn cái gì mà không sanh ra cái của mình, người ta không làm. À, quý vị. Như vậy thì cái mà sanh ra cái của mình đó quý vị, tạo thành tâm luyến ái, tạo thành tâm lưu luyến nó, mà trong cái chuỗi thập nhị nhân duyên á, ta gọi là ái thủ hữu. Có nghĩa là mình thích nó, mình muốn giữ chặt lấy nó và muốn có nó nữa. Quý vị, như vậy bắt đầu ta đấu tranh. Vào trong cuộc đời này ta đấu tranh dữ dội, mà người ta niệm những cái đó thì ta gọi là những cái tập khí nó dấy khởi. Tập khí nghĩa là quân tập những cái chủng tử trong sáu nẻo luân hồi, nó vào trong biển tàng thức mình, bây giờ nó bốc ra, mình sống trong đó ra. Như vậy ta gọi là sống trong nghiệp. Con người mình sống trong nghiệp, mà mỗi khi sống những cái nghiệp khác nhau thì sanh ra những cảnh giới khác nhau. Bây giờ ví dụ như nghiệp làm người thì á là mình nghĩ tới gì? Tỷ như nhà cửa ruộng vườn xe cộ đất đai chồng con và bạn bè người thân. Nhưng mà nghiệp làm chó nó không nghĩ đó quý vị, nó nghĩ tới cục xương, nó nghĩ tới nó giữ của cho người khác đó quý vị, nó nghĩ tới sự di truyền nòi giống vân vân. Nếu mà làm ngựa làm trâu thì nó nghĩ tới cỏ tới nước quý vị, nó nghĩ tới cái nhiệm vụ mình phải đi kéo cày kéo xe, chứ đâu có nghĩ tới người thân, nó đâu nghĩ tới quyền lực danh lợi đâu quý vị. Ngựa trâu chó đâu nghĩ tới điều đó. Như vậy thì nghiệp lực của chúng sanh tạo tác như thế nào thì họ nghĩ tưởng ra một cảnh giới riêng của họ, gọi là khung trời riêng. Nên khi người ta tạo tác thành tội quý vị, thiệt đầu địa ngục xuất hiện trong tâm họ liền, nghĩa là cảnh giới là cảnh giới phản hồi của chu trình nhân quả. Như vậy thì đời đời mình niệm chúng sanh nên mãi mãi mình trở về với chúng sanh. Do đó mà trong chúng sanh thì có sanh, có lão, có bệnh, có tử, u bi khổ não, còn một số cây khổ đeo theo sau nữa, gọi là khổ chính, gọi là vua của khổ là sanh lão bệnh tử, rồi tới hoàng hậu của khổ nè, là bởi bốn cây hoàng hậu của khổ á, là ái biệt ly khổ, thương nhau mà không sống gần nhau, quán tán hội khổ là ghét nhau cứ lủi hủi gặp mặt nhau hoài à, rồi cầu bắt đắc khổ tất nhiên là muốn mà không được, rồi ngủ ấm xí thành khổ, tức là có thân này thì có khổ, phải bị bệnh, phải đau, phải buồn, phải hờn, phải giận cái gì. Tám cái khổ chính là vua và hoàng hậu, bốn vua bốn hoàng hậu xong rồi bắt đầu tới con cái sanh ra là thái tử công chúa mà sanh ra nè, thấy không cái gì. Như vậy thì sanh lão bệnh tử cái gì, bắt đầu trong cái sanh lão bệnh tử bắt đầu vui buồn hờn giận tham ghét ghen tật đố si mê ngã mạn, bắt đầu nó sanh ra từ những cái khổ đó mà nó lại sanh ra. Mà chúng ta có tâm nào khổ tâm đó, tham khổ với cái tham gì, tối ngày kiếm nhiêu không đủ chứ, mà sân khổ với cái sân đâu, mình sân lên thử cái người quý vị, mặt mày mình đỏ lên chứ, ngăn ngăn ngực mình buồn phiền não khổ với cái buồn, mình buồn cái tóc tai mình bạc sớm, da mình nhăn, mắt mình xíp ly, rồi tàn nhang mụn nổi lên. Như vậy thì cái gì mà nó sanh ra ở trong cõi ta bà này, từ cái tâm niệm cho tới ngoài đều con người ta gánh một cái bất như ý, thì bất như ý đó gọi là khổ đau. Khổ đau tất nhiên là không theo cái ý của mình nữa, nó không có làm đúng theo cái ý của mình. Ví dụ muốn con học giỏi, cuối cùng nó chả học giỏi hết trơn, quý vị, bắt đầu người ta khổ dữ lắm. Chứ muốn học giỏi con học giỏi có ai đâu khổ, em còn vui nữa chứ. Nhưng muốn có tiền cuối cùng nó không có tiền, quý vị, mà nó có thứ khác không à, có thứ có giấy nợ không à, chứ không có tiền. Đâu thử lọc sổ nhà mình ra còn sổ đất không phải là đi cầm ngân hàng chẳng hạn. Không có gì đấy, không biết là mấy người nông thôn mà làm ruộng không có gì, có nhiều sổ đi cầm hết không biết, tại vì cầm rẻ quá. Có nhiều người chỗ này cho dây rẻ lắm mà, dây rẻ cũng phải trả chứ, gì cũng ham mà, tính tham mình á, ta cho dây rẻ mà rẻ đâu phải cho không đâu, cho không thì được mà này cho mượn còn phải trả, đừng nói cho dây phải không, nhưng cuối cùng cũng phải cho dây, dây nhiều cũng dây chứ quý vị, rồi cuối cùng trả gần chết luôn à, nên á mình thấy ở trong cuộc sống này mình niệm tới những cái thói quen ở trong cuộc sống, tại trong đời sống mình phải sống, mình phải ăn, nên mình niệm tới cơm, mình niệm tới thức ăn, niệm tới ăn ngon ăn dở. Trong cái đời sống mình ngủ nên mình niệm tới sự ngủ, niệm tới ngớ nhớ tưởng ngủ, tối nay ngủ mấy giờ nè, ngủ niệm sao nè, gối ôm sao nè, đèn sao nè, à, quý vị à, rồi đó mình phải ở, mình ở mình niệm tới nhà, cái gì nhà lầu, nhà biệt thự, nhà gì, bắt đầu mình niệm. Niệm tức là mình nghĩ tưởng tới nó, bắt đầu mình phát triển bằng những cái mơ ước của mình để đi đấu tranh được cái sự đó. Rồi bây giờ chúng ta phải đi, chúng ta đi niệm tới phương tiện, tức niệm tới xe, niệm tới cộ, à, quý vị. Và chúng ta có nhu cầu bạn bè, người thân, bắt đầu niệm vợ, niệm chồng, niệm bạn, niệm bè, à, quý vị. Như vậy là niệm của ta bà, tức là những cái mà mình nghĩ tưởng tới để mình giữ chặt nó, người ta gọi là sở hữu á, để sở hữu, để dung đắp cho cái mình, có nghĩa là mình gọi là ta, là thân và tâm này. À, như vậy á, là mình niệm tới những cõi ta bà thì cuối cùng chúng ta lại sanh tử ở trong cõi ta bà mà đeo mang, quý vị. Mà các bậc tiền nhân dạy sao? Ta bà khổ không? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, phải không? À, quý vị, có bao giờ tìm chỗ nhàn thanh, ăn chay niệm Phật, làm lành thoát qua cái cảnh mong manh kiếp trần? Ai có biết hồn thần ngơ ngẩn, cõi ta bà khổ não dài theo, bởi vì nghiệp trước ta gieo, hôm nay trả quả cánh bèo lên đến nơi Tây Đài thênh thênh rộng mở, sao ta bà nức nở réo kêu, cư trần ôm dạng tình yêu, nhắc cho sanh chúng trời chiều có hay. Như vậy bây giờ á, mình là khổ đau trong cảnh giới ta bà, mình biết rồi, nhận thức ra, thì người đó ta gọi là tỉnh giác không gì, hay là ngộ ra. Ngộ ra dùng một cái tâm mình quán chiếu tất cả cảnh giới của ta bà bằng thực tướng của nó, có sanh rồi có diệt, thay đổi liên tục. Và con người ta tánh khí thay đổi liên tục, cảnh giới thay đổi liên tục. Như vậy thì hợp thành cái vũ trụ này gồm có con người và cảnh giới xung quanh, thì gồm có vũ trụ quan và nhân sinh quan. Nhân sinh quan tất nhiên là đời sống của một con người, gồm có những tâm, những ý. Rồi vũ trụ quan là xung quanh ta, sơn hà, đại địa, các vì sao, à, quý vị, và những bầu trời xung quanh, những dải băng hà, dải ngân hà trôi nổi, dải thiên hà trôi nổi trên bầu trời vô tận, vô biên. Bắt đầu chúng ta quan sát, nào giờ chúng ta sống chỉ chìm đắm trong những cái mà thói quen của mình thôi. Bây giờ chúng ta bước ra ngoài, chúng ta quan sát. Bên ngoài thì chúng ta quan sát cái vũ trụ quan, bên trong chúng ta quan sát về nhân sinh quan. Có nghĩa là quan sát về chính con người của mình. Đó, quý vị, bên ngoài thì mình quan sát chính cái vũ trụ. Nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Quan sát chính con người mình, sanh, lão, bệnh, tử, nó thay đổi liên tục. Mà nhà Phật dạy gọi là một từ, gọi là từ vô thường. Có nghĩa là nó không còn hoài, không, quý vị, tùy duyên mà nó sanh ra, tùy duyên mà bắt đầu nó diệt đi. Như vậy thì mình niệm tới những cái gì mà sanh diệt thì nó dẫn mình tới cảnh giới của sanh diệt, nên người ta bắt đầu giác ngộ, quý vị, người ta không niệm tới cảnh giới đó nữa, ta từ bỏ nó đi tìm cái nào nó cao siêu hơn, quý vị, tìm cái nào mà nó thường còn rồi, chứ không tìm cái trong cảnh giới vô thường nữa. Bắt đầu người ta giác ngộ, nên ta đi tu bắt đầu từ những cái tâm giác ngộ như vậy, chứ đâu không phải là tu là có gì không đi tu. Nhiều người hỏi thầy, Tội nghiệp thầy quá. Hỏi sao tội nghiệp? Trời ơi, thầy đi tu thầy có bị gì không? Thầy đi tu thầy hỏi bị gì? Là bị có bị thất cái gì không? Thất tình, thất tiền, giật nợ gì đó đi tu. Không bị gì chứ. Không bị sao đi tu? Đã đi tu đi biết tại sao mà. Không quý vị, bộ đâu phải là giật hụi mới đi tu đâu. Không lẽ mấy thầy toàn là bị người ta giật hụi không? Nào giờ làm chủ hụi không đâu. Không quý vị, không lẽ là thất tình mới đi tu không? Đâu phải ai cũng là lan đâu. Không, lâu lâu mới có một tuần cả lương lan chứ đâu phải là cô nào cũng là cô lan đâu. Như vậy thì cái sự giác ngộ có nghĩa là mình nhìn thấy được thực tướng của cuộc đời này. Nó còn rồi có mất, cõi vô thường, thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Biết cái cảnh giới gì cái gì, bắt đầu nó tìm đi cái cõi mà không hình tướng, mà nó không buồn, không hờn, không giận đó, gọi là cõi Niết Bàn, Nibbana, hoặc là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà lập ra cái gì. Bây giờ á, mình muốn về cảnh giới đó để không còn khổ đau trong cảnh giới của ta bà nữa. Có còn rồi có mất, hàng triệu kiếp đây. Cuối cùng kiếp sau cùng là mình thấy không? Kiếp sau cùng là kiếp mình đang sống nè. Thấy được cái gì không? 60 năm buồn vui hờn giận, 50 năm lận đận quá chừng không? À, quý vị, mới lo, mới nghĩ, mới mừng, rồi hòa lên khóc tưng bừng ai ơi. Ra đi với dạng trùng khơi, ra đi tất cả đất trời mênh mông, tưởng rằng sống mãi trần hồng, nào ngờ tắt thở đau lòng lắm đa. Càng gần thì Phật lại càng xa, trong tâm có Phật bao xa nó cũng gần. Như vậy bây giờ không thèm niệm đời nữa, bây giờ không thèm niệm ta bà, nó biết ta bà khổ rồi đời khổ, bây giờ ông ta quay ra ông ta niệm Phật. À, quý vị, niệm phải là cái miệng mình niệm Phật, cái đó là gọi là hồng danh Phật thôi. Nhưng mà quay ra chúng ta niệm Phật để chuyển hóa cảnh giới của ta bà. Tu bắt đầu gốc từ giác ngộ tu lên trở thành cái chủng tử Bồ Đề. Ai tu bằng từ cái sự giác ngộ này, quan sát thế giới quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan con người mình, bắt đầu chúng ta giác ngộ điều đó, tu lên để thành những bậc thánh nhân, lìa khỏi cảnh giới của sáu nẻo luân hồi, quý vị. Thì người này bắt đầu bước lên một cái nấc thang, lên trên thượng tầng kiến trúc, lên trên quý vị, thâm nhập vào pháp giới của các vị Bồ Tát, các vị Phật ở bên trên. Bắt đầu chúng ta niệm, không niệm tới ta bà nữa, ly ta bà. Ly ta bà nhà Phật gọi là ly dục đó. Ta bà mình là cõi dục mà. Bắt đầu chúng ta niệm mà niệm ly ta bà. Thì trong kinh Trung Bộ á, Đức Phật dạy có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. Có 6 cái niệm. Có nghĩa là một người tu cái gì, bắt đầu người ta niệm tới 6 cái, nhớ tưởng nghĩ và thực hành đi một cái nghiệp nhân. Có nghĩa là tạo nghiệp nhân để có một cái nghiệp quả thoát ra khỏi cảnh giới của ta bà. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, không quý vị, thì thoát ra khỏi ta bà. Niệm Thí có nghĩa là Bồ Tát đạo nè, niệm Giới là giữ gìn để thanh tịnh nè, niệm Thiên là hành thập thiện. Đó quý vị, như vậy á thì bắt đầu chúng ta không có dính mắc một cái chút của cảnh giới ta bà nào nữa. Nhưng mà bây giờ á, nhiều niệm quá, ta niệm không nổi quý vị. Trong đời sống ta bà này ngắn ngủi quá, cái quỹ thời gian á nó còn ít quá. Bây giờ á quý vị, con nó cứ năm nào nó cũng mừng thọ chứ. Có nghĩa là mình biết rồi đó. Cái người mà được con cháu mừng thọ quý vị, gọi là hồi chuông cảnh tỉnh rồi đó. Sao bình thường nó không mừng thọ quý vị, mà bây giờ nó lại mừng thọ. Nó nhỏ nhỏ, mình không mừng thọ chừng không kịp nha tụi bay. Không mừng bà coi chừng không kịp bà. Ta thấy gần tới dữ lắm rồi đó. Quý vị tới đâu quý vị, cái đó là tới đâu. Đưa cảnh tới đâu, nó gần tới, nó tới đâu quý vị, lúc đó là gần tới đất rồi đó. Chứ đâu, ở trên mà hạ xuống, hạ gần tới đất, xuống 3 lớp đi luôn đó. Nó thấy gần tới lắm, nó tổ chức mừng thọ. Nên nhiều người thấy nó mừng thọ, ta bà nó che mắt mình, nó quý vị. Nó nói mình nhắc má, má, má sắp đi rồi đó má. Nó mới mừng thọ, chứ phải còn sống lâu nó không mừng đâu. Quý vị, nó mừng thọ để thôi không kịp. Không kịp là không kịp cái gì? Không kịp nghĩa là không kịp lúc mình tắt thở, tàn hơi đó. Nên con cháu mừng thọ đừng có ham. Nói cái gì? Mình càng thọ thì càng mau chết. Có nghĩa là mình sống 100 năm thọ được 90 còn 10 năm mà. Nó mừng tới 99 biết còn có 1 năm rồi phải không cái gì? Nên mừng thọ đó là cảnh giới hồi chuông cảnh tỉnh, báo hiệu cho hồng trần sắp hết rồi. À, không phải sắp hết rồi, không phải hết tiền mà là hết sống á. À, quý vị, để mai mốt con cháu nó mừng thọ cái mình nhớ thì niệm Phật vừa đó, lên trên mừng đưa quà cáp tùm lum hết trơn, mình cười không quý vị. Hồi á, bà nội bà ngoại má mà ăn được á, xong đứa nào đem gì lợi chứ, hồi mà mặc đi sên sang không đứa nào cắt cho bộ đồ, tới giờ già hết mặc đồ hết ăn được đem đi mừng quá trời luôn, giống như đi thăm bệnh nha quý vị. Vô bệnh viện để trên cái bàn quý vị, giám đốc mà bệnh một cái để dài dài dung trùng lên, ông ngồi ông khóc không, hỏi sao khóc vậy, bệnh gần chết cháu nuốt nổi nữa sao mà ăn tùm lum chứ sao ăn, bình thường khỏe mạnh lấy bọc trái cây cho ăn, ăn hết bọc luôn à không quý vị. Bây giờ tô cháo mà nuốt ngang đây muốn trào ra không à, mà trái cây sắp trên bàn quý vị ơi, sữa rồi tùm lum la chân, toàn là người nuôi bệnh hưởng sái chứ bệnh có ăn được gì đâu. À, quý vị thấy mang tiếng không, mai mốt có quý vị ai thăm bệnh thôi khỏi trái cây đưa tiền là đủ rồi, để hết bệnh mua ha. Nên mấy em trong cái cuộc đời nó có nhiều cái chéo ngoe cẳng ngỏng lắm. À, quý vị tới mà tàn đời rồi mới mừng thọ, mừng gì mừng chia buồn thọ chứ mừng thọ gì quý vị, sống càng lớn sắp càng đi rồi phải không. Nên thôi thế gian kể muốn làm sao á thì cũng được. Bây giờ cái thời gian mình còn quá ngắn. À, kinh trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy quý vị, cuộc đời này như là một bóng, như là điển chớp. Nghĩa là mình chớp lên cái lé mất, chớp lên lé mất, như là cái bọt bóng mà nó trôi lăn thôi. Đó quý vị, tại sao Đức Phật lại nhìn vậy? Tại Đức Phật nhìn bằng Phật nhãn, mình bằng dục nhãn 100 năm dài lắm đó quý vị. 100 năm mình kéo dài lê thê không? Đức Phật nhìn 100 năm phải vậy. Đức Phật nhìn xuyên qua tất cả các cảnh giới, nên Đức Phật so sánh về kiếp sống của nhân sinh con người mình. Đó quý vị, cảnh giới mà trời thì có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cảnh trời có tứ đại thiên dương là trời có coi bốn châu thiên hạ của mình đó quý vị, coi mưa gió rồi bốn châu thiên hạ do trời tứ đại thiên dương á. Trong kinh nói thì cảnh giới đó ngày đêm bằng 50 năm thế gian. Lên trời tứ đại thiên dương chơi có 2 ngày, về đây thấy cái người mới sanh ra 100 tuổi rồi quý vị. Ơi ở sao cảnh giới ta bà mình sao bằng có 2 ngày của người ta à? Cảnh giới trời tứ đại thiên dương, nếu trời đau lợi cái ngày đêm bằng 100 năm mình. Lên trời đau lợi thăm ở chảnh con bữa một vệ này lụm cụm chứ có gì. Lên chảnh là đi dạo có 1 tiếng đồng hồ, vệ này mười mấy năm. Ôi, cổ ta bà sao sống ít quá. Mà lên tới trời cao hơn chút nữa quý vị, tới trời của ma vương ở là trời tha quá tự tại thiên đó. Ngày đêm chảnh bằng 1600 năm của thế gian mình. Thôi rồi, thế gian mình giống như một tia lửa mình chớp lên cái. Nếu mà nhìn xuyên suốt tất cả cảnh giới cõi trời, chưa nói Tây Phương Cực Lạc nha, vô cái bông sen nở ra cái dưới này chắc cả triệu năm à, có gì đấy, vô Tây Phương Cực Lạc á, cảnh giới đó ngày đêm nở ra chắc dưới này triệu năm, chưa có sách nào quy đổi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ngày đêm bằng bao nhiêu năm ta bà. Nhưng mà theo xét thấy á, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó còn vi diệu hơn cả cảnh giới của phi tưởng xứ nữa. Nên á, một ngày đêm cảnh giới phi tưởng xứ bằng bao nhiêu triệu năm của thế gian mình á. Như vậy thì ở Tây Phương Cực Lạc sẽ bằng nhiều triệu năm của thế gian mình. Ngày đêm nó vô bông sen ở trong đó ngồi thiền có một đêm một, mở ra thấy trái đất mất tiêu rồi. Có nghĩa là nó qua một trái đất khác rồi. Có gì nó bể trái đất này thành trụ hoại không, nó qua trái đất khác rồi. Nên mình biết như vậy, cảnh giới của ta bà là cái cảnh giới mà có còn có mất, như điển chớp như bột bóng mà mới thấy đó lại rồi mất đó, khỏi vô thường thọt có thọt không. Thấy đó rồi có gì, mới thấy hôm qua đi ngang, chị Tám không, chị Tám khỏe, Tám khỏe, tối giận con lên máu, ngày sau cốc cốc khen rồi tiêu. Mới đó à, quý vị. Nên những người nào mà có người thân đó, mới thấy đó mình không có chấp nhận được đâu à, quý vị. Sao thấy mới thấy hôm qua nói cười cười ngày nay à, quý vị nằm ngay đơ đó. Nên như vậy thì mình thấy cảnh giới ta bà, nếu ai mà quan sát một chút cái xung quanh nó gì, đồng ta về ta tu dữ dội lắm quý vị. Ơi bữa nay nè, hồi hôm nằm bao thấy bum bum vàng nè bảy ơi, số mày thôi bỏ lâu rồi, cấp này bận niệm Phật rồi quên số đề, đó quý vị không? Chứ không phải nhìn kế bên thấy người ta quý vị có đó rồi mất đó nữa, biết điểm danh tới mình giờ nào, thôi lo tu đi. Ai phải cũng lo, phải lo tu để thủ trước cho mình á chứ quý vị. Chứ mai mốt mà thở ra cái hít vô có miếng gió nào chứ, trong cái sổ công đức tu hành mà lật ra chẳng nhắc chuyện này thôi rồi. Có niệm Phật không? Không. Có làm phước không? Không. Có đi đạo tràng Long Viễn không? Không. Có hên hên bữa đó người ta rủ đi được bữa mà đi á, ngồi mỏi lưng quá về sớm nên không có ghi tên. À, quý vị, trời ơi lúc đó cái gì cũng không không chứ. Hỏi là gì chứ làm gì, cái gì cũng làm chứ. Biết đánh bài không? Bài nào cũng biết. Có cá độ không? Độ nào cũng cá. Có xem phim không? Phim nào cũng xem. Không quý vị, bắt đầu sổ tội ra chữ không. Quý vị, lật vô hàng trên xuống dưới toàn chữ không à, ghi tội nha. Không quý vị, bữa trước đó lừa đảo người ta cái gì đó, lúc đó mẹ nói chuyện, mẹ nói lời nè, nói lại 10 lời toàn là lời chọc lóc không à, thấy không, cãi cha nè, trốn học nè, ôi đủ thứ hết trơn á quý vị ơi. Trong sổ đó rồi biết đi về đâu, thấy không, khỏi nói, khỏi hỏi biết đi về đâu nữa. Tây phương nhìn hoài không thấy, thiên đàng cảnh chỗ trời nhìn hoài không thấy, cõi thần nhìn không thấy, cõi người nhìn không thấy, còn ba cõi địa ngục ngã quỷ súc sanh là thôi khỏi cha, cõi nào cũng vậy, khỏi cha gì mất công không quý vị. Lúc đó bắt đầu mới than thân trách cái phận phải không quý vị. Bây giờ tại sao mà mình lại lọt vào cảnh giới đó quý vị? Tại vì chúng ta đã niệm những điều ác, chúng ta đã nhớ tưởng tới những cái chấp thủ của mình quý vị, để làm nên những việc ác làm đau khổ cho chúng sanh. Bây giờ mình phải trả cái nghiệp quả của đau khổ, bây giờ quay lại không niệm chúng sanh nữa quý vị. Niệm chúng sanh giờ khổ quá rồi, bắt đầu chúng ta tới niệm Phật không quý vị. Chúng ta niệm Phật, biết Phật nhiều Phật quá, hằng hà sa số chư Phật, niệm cảnh giới Phật nào giờ mình niệm cảnh giới của Phật A Di Đà và mình nguyện giảng sanh về cảnh giới đó sau khi mình xả cái báo thân này. Cái con người á là niệm để Phật A Di Đà, để sau khi xả báo thân này sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà quý vị. Bỏ hết tất cả các cái, bỏ chồng, bỏ con, bỏ gì hết quý vị, ngồi tối ngày niệm Phật không, cứ niệm Phật không, con về. Đâu quý vị, xin tiền ra niệm Phật không, tiền đâu mà cho, quý vị xin ba tụi bay đi. Quý vị ngồi niệm Phật, hỏi con về đói gần chết luôn không nấu cơm. Má bây giờ má chỉ có tu với Phật không à, với chúng sanh bây giờ diệt hồng trần cái như là phủi tay, nhẹ tay phủi gánh hồng trần, bây giờ sạch hết nợ nần lo tu rồi, nên tu không khỏi nấu cơm luôn quý vị ơi. Đi học về đói bụng gần chết không có nấu cơm luôn quý vị. Bắt đầu á nha, tối đóng cửa phòng rầm lại ly da cắt ái à, để ngoài chồng con, kể như là mình kể như là không không rồi đó, tâm mình á là không không quý vị, nhưng mà còn có một thứ thôi, không không hết là chỉ còn có thứ phiền não mà quý vị. Tại vì mình làm cho người ta phiền, mà làm cho người ta phiền mình lại bị phiền não, nên có nhiều người quý vị bắt đầu niệm Phật bỏ hết tất cả các cái, chỉ ngồi lần chuỗi niệm Phật xong rồi cuối cùng không thấy tòa sen nào rước cái, mới hỏi tại sao không quý vị. Tại vì chúng ta không có hiểu tới niệm Phật A Di Đà là gì, chúng ta không có hiểu nên chúng ta không thực hành, thực hành theo không quý vị. Như vậy thì chúng ta sáng nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là A Di Đà mật nghĩa A Di Đà Phật. Chúng ta hiểu tới cảnh giới Phật A Di Đà để chúng ta tu theo đó ta mới thoát ra khỏi được. Còn không hiểu làm sao chúng ta tu mà thoát khỏi được quý vị thấy không? Ví dụ như trong kinh á dạy là chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Không phải là mình niệm A Di Đà là được vô lượng thọ. Quý vị biết chữ thọ là gì không? Thọ phải nhận lãnh đâu nha. Trong kinh cái chữ thọ nó có hai nghĩa, thọ có nghĩa là nhận lấy và thọ có nghĩa là thọ mạng. Thì chữ A Di Đà này nghĩa là thọ mạng chứ không phải là thọ nhận lấy đâu. Nên tu theo niệm Phật rồi nên cái gì cũng thọ hết á, tại vì vô lượng thọ mà, nên cái gì ra cũng thọ chứ không quý vị ơi. Thấy gì thọ đó à, thấy không? Ta chê bắt đầu thọ khổ nè, ta chê cái cấp này là xấu quá gì, bắt đầu về nhớ cái cô kia mà chê mình hồi chiều cái mặt xong thấy ghét làm sao đâu, không có dễ thương chút nào. Chứ còn cái lời mà chê cái lời đó sao mà nó thô thiển sao đâu. Quý vị bắt đầu về nhớ lại cái mặt người ta chê mình nha. Thọ đó, thọ gì? Thọ khổ, thọ vô phải không? Bắt đầu á, bữa sau người ta khen nè quý vị. Trời ơi, chứ con này đi chùa Long Diễn lại Phật nhiều sao? Con này thấy trắng ra, đẹp ra, thấy hảo tướng ra, cái gì về phới. Sao cô khen mình hồi chiều, sao cái mặt cổ nó dễ thương sao đâu? Thấy không? Răng lòi sỉ tùm lum mà thấy nó cũng lòi sỉ duyên nữa. Tại vì khen mình nên cỡ nào cũng khen hết trơn. Thấy không quý vị? Cỡ nào nó cũng đẹp hết á. Như vậy thì khi mà mình về mình nhớ lại đó, đầu thọ đó, thọ lạc. Như vậy thì trong cái thế giới ta bà này bắt đầu chúng ta thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ, cái gì cũng ôm vô tâm chứ cái gì. Người ta gọi là vô lượng thọ, cái gì cũng thọ vô. Không phải, vô lượng thọ, chữ thọ này không phải gì, mà vô lượng thọ này là cái quả của Đức Phật A-di-đà tu chứng được. Đó quý vị, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, niệm tới Phật là niệm tới ba cái vô lượng đó. Vô lượng tức là không có giới hạn. Mà cái này là cái quả của Đức Phật A-di-đà. Quả có nghĩa là Ngài đã từng gieo nhân trong hạnh Bồ-Tát, nên có cái quả Phật ngày hôm nay để hưởng cái quả báo của cái nhân gieo ở trong cõi ta bà hành đạo Bồ-Tát. Bây giờ mình niệm thì cũng phải niệm tới nhân chứ không phải niệm tới quả. Mình tu là tu nhân nó mới biến thành quả. Có những người tu quả không chịu tu nhân, quý vị đầu lên bàn Phật nguyện nha. Nam mô A-di-đà Phật, xin con nguyện mười phương chư Phật độ cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây phương. Một lèo một á quý vị, bắt đầu cầu nha. Cầu cho con học giỏi, chồng con hết mê đá gà, rồi rể con nó hết nhậu, dâu con á hết đánh bài. Bây giờ mình cầu quả mà, cầu cho con được giàu sang, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thấy không? Tất cả cầu cái gì cũng cầu, chứ cái gì cái đó là chúng ta cầu quả. Có nghĩa là cầu để cho nó có cái đó, tức là cái quả nó đem tới cho mình cái gì. Mà trong nhà Phật không có trồng cây mà đòi gặt trái, qua giường ta bẻ tầm bậy, ta khẽ gãy tay. Phải không không quý vị? Bây giờ muốn vui thì phải gieo nhân niềm vui, muốn giàu thì phải cúng dường bố thí, muốn đẹp á thì cũng phải cúng tượng Phật, trang hoàng điện Phật, tu hạnh nhẫn nhục từ bi. Thấy không quý vị? Thì mới đẹp chứ, như không sao đẹp được. Như không mới lên Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật độ cho con đẹp như là hoa hậu, có đẹp được không? Nhưng mà bây giờ mình rình rình phải không, mình đem bông cúng Phật, ai cúng dường tượng Phật mình cúng, ai đắp y Phật mình ra tiền. Thấy không quý vị? Lên trang hoàng điện Phật cúng đèn, tự nhiên đẹp ra. Lại Phật nhẫn nhục từ bi, tự nhiên đẹp ra quý vị, khỏi sửa gì chân á, tự nhiên nhân quả nó sửa cho mình nè. Còn kiếp sau sanh ra quý vị nhìn vô cái 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp liền, nó sanh ra đẹp liền, khỏi cần sửa. Như vậy á thì mình thường là mình cầu quả không à, mà mình không chịu gieo có nhân á quý vị. Bây giờ mình niệm tới vô, niệm tới Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ đó. Ai niệm tới Phật A Di Đà sống hoài sống chết quý vị, có phải vậy không? Không, mà niệm tới đó để nhắc nhở mình gieo một cái nhân sống hoài sống chết. Có ai muốn mình chết sớm không? Đâu muốn đâu có gì. Sống ở trên cõi trời đời này khổ khổ chứ, sống càng dai càng tốt chứ phải không? Khổ khổ chứ, ai cũng muốn bỏ thân này mà ra đi đâu quý vị. Tại vì mình có thân này là quý lắm quý vị ơi. Tại sao quý vị? Có thân này mới tu thành Phật được, không có thân này không bao giờ tu thành Phật. Có bao giờ người nào không có thân tu thành Phật? Không có đâu. Có cảnh giới nào tu thành Phật? Không có đâu. Chỉ có ta bà là thôi, có thân ta bà này cái gì. Mà Đức Phật Thích Ca đã tu thành Phật ở tại cảnh giới ta bà này, nên tất cả các vị Phật bổ xứ đều bổ xứ cảnh giới ta bà này. Hỏi tại sao vậy quý vị? Tại ta bà này con người có đầy đủ ngũ uẩn, và con người có cái trí khôn, có nghĩa là trí tuệ của loài người, biết nhận thức, biết con đường nào đau khổ, con đường nào tận diệt đau khổ, con người cũng biết được. Hỏi con chó nó biết không? Hỏi con trâu nó biết không? Hỏi con bò nó biết không? Sư tử là chúa tể sơn lâm, hỏi nó biết không? Lắc đầu. Nhưng hỏi người biết không? Biết đấy. Nghe quý vị? Như vậy thì con người mình thừa hưởng cái gì quý vị? Cái ngũ uẩn mình nó có chứa tất cả các tập nhóm ở trong đó, có thừa hưởng một trí tuệ siêu sức thế gian mà các cảnh giới khác không có cái gì. Nên con người cao quý là cao quý đó. Nhưng mà nói là cao quý là tại vì cái tố chất của con người, nghiệp quả con người sanh ra như vậy quý vị. Nhưng mà con người không chịu chạy theo cái đó, bắt đầu chạy theo những cái thấp hèn. để thỏa mãn dục vọng mình, đi ra ngoài tìm cái tùm lum tùm la, mình làm thắt đau khổ quý vị. Có cái trí tuệ mà không biết sử dụng cái trí tuệ đó để mình bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi, mà mình lại sử dụng những cái giống cảnh giới khác quý vị. Cảnh giới khác ta xài, ta không xài được trí tuệ, mà mình xài giống cảnh giới khác, mình cũng ham nhà, ham cửa, ham tất cả các cái không niệm Phật lại mê nhà, mê cửa, lo sắc son rồi rửa bên ngoài. Thì ra chữ đạo phải phai, làm sao mà đi đến phúc đài Phật ân quý vị. Như vậy thì mình đâu có theo Phật đâu, mà mình cứ chạy theo những cái cảnh giới đó, cuối cùng mới u bi khổ não, sanh ra cảnh giới khác, mất thân người. Trong kim Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Vì muôn kiếp là một muôn tới 10.000 năm. Một muôn á, mà ngàn năm quý vị bức mình bao nhiêu kiếp rồi. Kiếp người 100 năm không có đâu. Bây giờ 80 năm là cũng kiếm, cũng mệt lắm rồi. Chứ đâu phải 100 năm đâu. Mà muôn kiếp vậy nó còn chưa lấy lại được thân người nữa. Bây giờ có thân người mà không lo tu, quý vị mai mốt rồi mới hối hận muộn rồi. Quý vị ngồi đó mà sầu thương hối hận cả triệu năm ở dưới địa ngục á, Đề Bà Đạt Đa giờ còn đang nhốt ở địa ngục nãy giờ hối hận lắm lên được. Quý vị cảnh giới đó ta đã đọa trong cảnh giới đó rồi, bị tội lỗi đọa rồi, nên mình đang bây giờ mình may mắn là mình làm người, may mắn làm được pháp của Phật. Quý vị, ta người khôn bắt đầu ta nắm ta tu liền. Quý vị nghèo nghèo ai cười không sao hết trơn, quý vị ai cười sao anh nghèo quá, anh gọi là mạt quá cũng không sao. Nghèo tiền, nghèo bạc, giàu tu á, quý vị tu mình giàu không có vàng nhưng có phước được không, không có tiền có công đức được không á, quý vị mai mốt tắt hơi đi, đổi ký công đức, đổi ký vàng không đổi. Quý vị niệm Phật tiếng đâu phải chuyện đơn giản đâu, bây giờ á thì quý vị thấy bình thường phải không, mai mốt tắt hơi niệm Phật tiếng quý hơn ngàn vàng nữa. Không quý vị, nên tại vì bây giờ mình ăn gạo nên mình quý gạo, mình đeo vàng mà mình quý vàng. Quý vị tắt hơi rồi khỏi ăn gạo mà khỏi cần đeo vàng luôn. Không quý vị, nên nó đâu quý nữa, trở thành đồ bỏ. Nên những người mà qua cảnh giới khác rồi, tất cả những vật sở hữu cảnh giới này trở thành đồ bỏ. Quý vị bây giờ mình thấy chiếc nhẫn vàng hoặc cộng dây chuyền cho con chó nó đeo, nó chịu đeo luôn, nó đâu bao giờ chịu đeo đâu quý vị. Mà người mình quý không, quý là tại vì mình sử dụng nó thôi, nhưng mà hết sử dụng nó qua cảnh giới khác, họ thân khác rồi, nên nó đâu còn quý nữa. Nên bây giờ mình niệm tới Phật A Di Đà, bắt đầu mình niệm tới nhân quý vị, mà Phật A Di Đà đã chứng quả rồi, nhân của sống vô lượng thọ quý vị. Cảnh giới của A Di Đà thanh tịnh là cảnh giới của vô lượng thọ, mà nhân của vô lượng thọ là sống hoài bây giờ chết. Thế cho nên quý vị bắt đầu là gọi là kim cang thọ mạng. Như vậy thọ mạng nó có nhân quả thọ mạng và kim cang tâm để thọ mạng. Như vậy là nhân quả thọ mạng là gì mà được cái nhân quả thọ mạng? Tại vì cảnh giới của cõi trời, cảnh giới càng lên cao á là cảnh giới của thiền định, là cảnh giới của kim cang tâm. Tất nhiên là càng thiền định thì cảnh giới nó càng cao, mà cảnh giới càng cao cõi trời thì thọ mạng càng nhiều. Thấy quý vị thấy cõi dục thôi, mà cao nhất của cõi dục là cõi trời của Ma Vương ở đó, ngày đêm của bằng 1600 năm ở thế gian rồi. Còn lên tới cõi trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á quý vị, thì cái ngàn đêm nó bằng mấy triệu năm của thế gian. Thấy thỏa mãn dài ra chưa à, quý vị? Bằng thiền định đấy, tức là bằng tâm thiền định. Như vậy thì muốn mà thỏa mãn dài à, quý vị, bắt đầu là chúng ta tâm nhiếp vào để ly tất cả các cái của thế gian này, nghĩa là mình không còn tham thích của thế gian nữa, trở thành tâm lẳng lặng mà không vọng động của thế gian. Cái đó nói về tâm. Còn muốn nói về thân mà đỡ thỏa mãn lâu dài, quý vị bắt đầu tập tâm tha thứ. Còn người ta có tâm tha thứ sẽ có thọ mạng lâu dài. Tại sao? Tại vì mình không tha thứ cho người ta, mình sẽ làm khổ người ta. Mà làm khổ người ta thì người ta mau già mau chết, thì mình cũng mau già mau chết. Và cái thọ mạng mà để cho cái căn bản nhất trên nhân quả quý vị, là chúng ta tha thứ mạng sống cho chúng sanh khác. Có nghĩa là tâm bất hại. Trong cái thiện tâm mà trong A Tỳ Đàm á, gọi là tâm bất hại. Tâm bất hại tức là mình không có tâm sát hại bất kỳ chúng sanh nào. Lúc đó bắt đầu ta ăn chay. Tâm bất hại. Hỏi bây giờ ăn chay là ăn trứng vịt được không? Trứng gà được không? Công nghiệp là được, trên cái tinh thần được. Nhưng mà nếu mà mình có cái tâm để lấy cái đó làm cái món ăn, mà mình phải nuôi nó trong lòng, trong chuồng, là tâm hại đó đó. có nghĩa là tâm đó thì phạm. Nhưng mình ăn mà không có tâm hại thì được, quý vị. Nghĩa là tâm bất hại. Nên từ cái tâm bất hại đó mà làm cho chúng sanh kéo dài mạng sống ra, nên mình kéo dài mạng sống, quý vị. Thì bắt đầu người ta muốn kéo dài mạng sống ra thì bắt đầu người ta tập tha thứ và phóng sanh. Nghĩa là từ cái ăn chay, tập ăn chay 2 ngày đến 10 ngày tới ăn chay trường, và bắt đầu người ta tập phóng sanh, quý vị. Phóng sanh là gì? Phóng sanh có nghĩa là những cái con vật hoặc là chúng sanh đang sống mà trước cái ngưỡng cửa chết, mình trả nó về với cái sự sống mà nó đang sống an vui, hoặc là an vui hơn cái cảnh sống nó đang sống. Như vậy được, nhưng mà làm tệ hơn thì là mất đi ý nghĩa phóng sanh, nó không đúng nữa. Đi phóng sanh để làm gì? Phóng sanh để tăng trưởng lòng từ bi của mình, và phóng sanh để tránh những cái ân oán về sau, quý vị. Và nó theo mình, nó thọ ơn. Thì những cái con vật mà chúng ta phóng sanh đó, nhiều kiếp sau nó sẽ theo mình đấy, quý vị. Nó theo mình làm gì? Làm đầy tớ. Nghĩa là mình phóng sanh con cá, nếu 5 kiếp sau, 2-3 kiếp sau, nó đủ cái phước duyên của nó trở lại làm người, quý vị. Hỏi kiếm người đó ở đâu vậy? Đệ tử đi theo mình đó. Nào mà cứ theo mình, nó làm cho mình mà không cần công á, biết đó rồi đó. Đó quý vị, kiếp trước phóng sanh đó, nhớ ơn. Nhớ ơn trong biển tàn thức đó. Nên nhiều người mà ta phóng sanh nhiều, quý vị, qua kiếp sau ta hô gì được đó, hô gọi là nhất hô bá ứng luôn. Theo làm mà không cần suy nghĩ chứ. Cái ông mà cứu mạng mình là trả rồi là trả ơn á, đền ơn cứu mạng, trả ơn, nói gì cũng nghe chứ. Đúng quý vị. Nên một vị Bồ Tát ở trên thế gian á, là lúc này ta đi ta cứu độ hồng trần là chỗ đó, cứu hồng trần, hồng trần thọ cái ơn, sau này thành Phật nhất sanh bổ xứ đó, có một đại nhân duyên với chúng sanh. Chứ Đức Phật mà không gieo duyên chúng sanh, quý vị, thành Phật rồi người ta cũng không theo người ta tu đâu. Có nghĩa là theo tu nó phải có một đại nhân duyên của chúng sanh. Nên mình bây giờ á, tu muốn đại nhân duyên chúng sanh á, thì nên phóng sanh và tập ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi, và nhiếp tâm xa lìa cái cõi dục. Có nghĩa là xa lìa những cái tâm dục vọng, thì người này sẽ đến cái thọ mạng dài lâu ở trong kiếp sau. Mà dài lâu cái thọ mạng tùy theo mình gieo nhân ở thế gian. Nếu mà mình gieo nhân để thọ mạng 100 năm thì mình sanh là được làm người. Nhưng mà nếu mình gieo nhân nó lớn hơn 100 năm, bắt đầu ta sanh lên những cái cảnh giới của trời, quý vị. Cảnh giới trời của tứ đại thiên dương. Mình gieo nhân mà nó cái thọ mạng nó lớn hơn chút nữa, cái nhân mình gieo á, thì mình lên các cõi trời cao hơn, cõi trời của sắc giới, cõi trời của vô sắc giới. Cõi trời sắc giới gồm có 7 cõi trời: sơ, nhị, tam, tứ thiền, trời phạm phụ, trời vô biên, quý vị. Còn là lên tới trên nữa thì cái giờ trời của vô sắc giới. Trời vô sắc giới là trời của thiền định rồi, trời của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ định. Một ngày đêm cõi đó bằng bao nhiêu triệu năm của thế gian mình, vậy vô cõi trời của phi tưởng xứ. Như vậy thì chúng sanh mình tạo một cái nhân mà để cho cái thọ mạng nó dài lâu cỡ nào thì lên tới cảnh giới khác nhau, không quý vị. Từ cái cảnh giới thọ mạng, bây giờ ví dụ như là mình thọ mạng chỉ được khoảng độ mười mấy năm thôi, thì bắt đầu người ta vô cái cảnh giới của khoảng tương đương cảnh giới của con chó, nó sống mười mấy năm đó quý vị. Cái thọ mạng này nó liên quan tới cái nhân mà mình gieo về thọ mạng, nên ta phóng sanh càng nhiều á quý vị, bắt đầu ta lên những cái cảnh giới cao hơn, khỏi cõi người. Ví dụ như cái cảnh giới đó là cảnh giới 200 năm, cảnh người sống không được 200 năm đâu, bắt đầu nó leo cảnh giới lên, nó thành cảnh giới ra là cảnh giới của Atula, cảnh giới của cõi trời, bắt đầu leo lên những cảnh giới như vậy. Tuy rằng là chúng ta tái sanh vào cảnh giới thì nó có nhiều cái nguyên nhân, như cái nguyên nhân thọ mạng là một trong những nguyên nhân, nên mình tha thứ mạng sống cho người ta, phải không quý vị? Mà tha thứ mạng sống gồm có hai cái, một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Gián tiếp tức là trực tiếp nghĩa là con vật đó bị ta bắt ăn thịt, bắt đầu mình lấy phóng sanh mình tha, hoặc mình ăn chay mình tha. Còn gián tiếp có nghĩa là mình phải kéo dài mạng sống của chúng sanh ra bằng cách những cái văn hóa ứng xử mình ở đời. Bây giờ ví dụ như có cha có mẹ nè, làm cho cha mẹ buồn rầu là đoạn mạng của cha mẹ đó quý vị. Tại vì nỗi buồn nó sẽ cướp đi tuổi tác. Đâu ai không tin, thử về nhà buồn mấy ngày tóc bạc trắng. Ví dụ như 3 năm mình bạc á 10 cọng tóc, buồn có 3 ngày bạc 10 cọng tóc quý vị. Tức là đánh đổi cả 3 năm sống của mình đó. Nên người nào muốn sống dai đừng buồn. Nên tóc xanh hoài, trẻ hoài, da thẳng hoài, trẻ hoài, bắt đầu da dùng tóc bạc, biết dấu hiệu của tuổi già. Đó quý vị, giống như là chư thiên á, mất bớt mùi thơm. Đó quý vị, hào quang mất bớt, tất nhiên là sắp chết. Mình thấy được như vậy quý vị, bắt đầu mình gieo hoan hỷ cười với người ta, gặp ai mình cũng hoan hỷ cười chứ, sống dài. Thứ hai, ăn chay, thứ tha mạng sống. cho người người khác đó quý vị. Cái thứ ba, tập tâm vắng lặng, đừng có vọng động thì chúng ta sẽ có thọ mạng dài lâu. Như vậy thì muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu chỉ có niệm Phật đâu quý vị, mà chúng ta phải thực hiện những cái đó. Chữ cái đó chữ là tính nguyện hạnh, những cái chúng ta thực hiện đó là hạnh đó, trong cái chữ hạnh đó. Rồi cái thứ hai nữa, vô lượng thọ, bây giờ bắt đầu vô lượng quang. Vô lượng quang bắt đầu chúng ta mua đèn cao áp về, bắt đầu chiếu vô mặt cho nó có, nó cho nó sáng chói luôn, sáng giới luôn, sáng ngời luôn quý vị, hồi mờ mắt luôn và hồi nám da mặt luôn. Đó quý vị, vô lượng quang phải không gì? Cái chữ quang trong nhà Phật á gọi là ánh sáng, không phải. Ánh sáng đó là ánh sáng của hào quang, không phải quý vị. Vô lượng quang này là đang nói tới trí tuệ ngôi của Đức Phật. Từ cái trí tuệ của Đức Phật quý vị, không có vọng trần, không có vọng trần thì bắt đầu hào quang mới tỏa ra ngoài sao. Chứ không phải vô lượng quang là mình gắn mấy cái bóng đèn ngoài sao cho nó chớp trở thành vô lượng quang là không phải. Mà nó xuất phát từ cái trí tuệ của nhà Phật tỏa ra đó. Như vậy thì trí tuệ do đâu mà có? Trí tuệ đó là vô lượng quang này là do trí tuệ mà sanh ra, là ánh sáng nó sanh ra quý vị. Là do mình không bị cản ngăn, không bị che gì hết á, thì tự nhiên có ánh sáng. Bây giờ ví dụ như cái mặt trăng á, mà nó không tỏa ánh sáng được xuống thế gian á, là do mây che, phải không quý vị? Vạn dặm không mây, vạn dặm trời, phải không? Có nghĩa là trời cao tới đâu là mây bay tới đó, mây mà dạt đi tới đâu là trời cao tới đó, quý vị. Nên bây giờ mình không có hào quang là lý do mình bị mây đen che bít hết. Hỏi mây đen che bít cái gì? Che bít cái tâm của mình. Mà mây đó là mây gì? Trong nhà Phật gọi là ngút ngàn vô minh, có nghĩa là nhiều lớp mây vô minh bao bọc. Vô minh tức là đen, vậy là mây đen. Mây đen ngút ngàn bao bọc lấy tất cả các tâm của mình. Đó quý vị, mình có sáu cửa để mà gọi cái bóng đèn pin ra. Nếu mà gọi được bóng đèn pin ra, người ta gọi là lục thông đó quý vị. Mà mình không có thông cái nào hết trơn, cái đèn pin nào xịt lên cái đứt bóng hết. Hỏi sao vậy? Mở cái nào ra nó nhém một cục vô chổng mà lấy gì đâu mà thông. Đó quý vị, bây giờ ví dụ mở mắt ra nè, mở mắt ra thấy vàng khoái quá cục vàng chạy đi vô, mở mắt ra thấy đống phân ghét quá đống phân chạy vô. À, quý vị thấy không? Cái đó gọi là đối cảnh sanh ra cái tâm, nó làm cho mờ cái nhãn thức của mình đi. Có nghĩa là ý thức tỉnh giác của cái nhãn bị che mờ, bị đánh lừa mà không nhìn được thực tướng của vạn pháp quý vị. Mình thấy cái cảnh bên ngoài bắt đầu nó che mình liền quý vị. Thấy người đẹp quá mình khoái quý vị, mà đâu biết bên trong cái đẹp nó là gì. Ở đằng sau cái đẹp đó nó là gì mình đâu biết đâu. Như vậy thì sao cái đẹp mình nhìn thấy được sao cái đẹp đó nữa thì lúc đó mới thông nổi. Chứ còn mình thấy cái đẹp không, nó mờ rồi. Nên cái người ta lừa đảo hay người ta bỏ áo quần đồ ngon lành lắm cái gì mới lừa nổi. Tùy cái cảnh giới của lừa, lừa tiền thì phải làm cho nó sang mới lừa được cái gì. Hoặc là làm tội nghiệp. Nó có hai cái. Tức là tất cả các cái để lấy cái sắc tướng bên ngoài á, để qua căn mắt mình đánh lừa mình. Như vậy thì mình nhận cái đó vào cái gì, nó làm cản mắt mình. Nên khi mà căng mắt tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài, đừng có nhận gì vào hết á. Không nhận là sao? Có nghĩa là đối cảnh không sanh bất kỳ tâm nào. Có nghĩa là mình thấy đẹp không sanh ra tâm yêu thích, mà thấy xấu không sanh ra tâm ghét ghen ruồng bỏ. À, quý vị bắt đầu tính chất bình đẳng của từ tánh mình nổi lên. Và khi mà mình thấy mà mình không sanh tâm, tất nhiên là cái đám mây đó nó không có che mình, không che căng mắt mình. Đám mây mây quý vị, nó che đâu, không che chính chỗ mình. Nghĩa là mình nhìn thấy vàng thì cũng như rác thôi, bình thường. Thấy rác cũng như vàng, bình thường. Tâm mình bình thường không có nghĩa là tâm mình coi làm ngơ đối với cảnh trần, thờ ơ với cảnh trần là không phải quý vị. Biết cảnh trần mà không sanh tâm với cái biết cảnh trần đó, chứ không phải tâm thờ ơ thôi, mặc kệ kệ ai làm gì kệ kệ kệ, không được. Không, quý vị tu nhà Phật cái gì cũng phải biết hết, mà cái biết đó nó không làm cho tâm chúng ta khởi lên vui buồn hờn giận với nó, thì đó mới gọi là nhà Phật. Chứ không phải thôi bỏ hết cái gì, bỏ đó quý vị, có nghĩa là chúng ta mặc kệ thờ ơ bỏ mặt với thế gian này. Như vậy người ta gọi là tánh vô kiến, có nghĩa là nhìn tất cả các pháp mà mình không có một lòng động tâm nào đối với tất cả các pháp trần hết, bỏ hết, nghĩa là pháp bỏ mặt, pháp thờ ơ, pháp vô kiến, phải là nhà Phật đó quý vị. Nhà Phật biết hết tất cả nhưng mà không vì cái tất cả đó mà sanh tâm, cái mới gọi là tâm Phật chứ. Tâm Phật biết hết á, biết vui biết buồn biết hờn biết giận biết hết á, biết chúng sanh tham sanh không tham, biết đẹp biết xấu biết hết á, biết ngon biết dở biết hết á, nhưng không buồn không lị với cái ngon cái dở nữa. Ngon thì chúng ta cũng không ham thích, mà dở thì cũng không chê bai. Nhưng mà hỏi biết không? Biết. Nóng ngon không? Ngon. Nhưng mà không thỏa ngon đó vô. có nghĩa là không thọ cái đó, nghĩa là không giữ cái trạng thái đó ở trong tâm mình để đi kiếm cái ngon nữa mà ăn. Thấy không quý vị? Ai đãi ngon rất là cảm ơn người ta, mà đãi không ngon cũng không chê nữa, bình thường mà quý vị. Nên nó vô trong đạo tràng tu rồi ai đãi gì ăn nấy à, chứ ăn tương trao không á quý vị ơi. Ngồi bực mình bực mẩy hôm qua dâu đem mấy chuyến dịch lộn lên, bữa nay vô bắt quan trai toàn là ăn trao tương không ăn chịu nổi vậy, thấy không? Cái đó bắt đầu vướng rồi, căng mắt mà nó vướng mắt rồi quý vị. Nên á là các cái khác cũng vậy, món ăn là vị, rồi làn da mình vướng những đồ mới đồ đẹp rồi đó, tất cả các cái nó vướng mắt vô là mê mờ ra tâm của mình, nên mình không phóng ra được ánh sáng, ánh sáng ra ánh sáng của hào quang, ánh sáng của trí tuệ, không quý vị? Như vậy thì ánh sáng của trí tuệ khi phát sanh là mình đối cảnh vô tâm, mà vua Trần Nhân Tông dạy đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền á, nghĩa là đối cảnh vô tâm chính là thiền á. Mà đối cảnh vô tâm này không phải là tâm thờ ơ, thấy người ta đi xin đối cảnh vô tâm mày không cho hết, đó không phải đối cảnh vô tâm á quý vị. Ngày gọi là đối cảnh vô tâm là đối cảnh không còn tâm phiền não, chứ không phải đối cảnh vô tâm là không biết gì hết, là không phải. À, đối cảnh không có tâm phiền não, ai về nhà chọc mà quý vị, đối cảnh vô tâm nè, ta chọc đi ngang, trời ơi sao cặp này đi tu sao mặt mày mụn không, cười đối cảnh vô tâm mà. Đâu còn giận ai đâu, chê nữa đi cho bớt nghiệp, cảm ơn nghe, thấy không? Chứ mỗi lần quý vị ơi chê cái đó là biết mặt liền, nghỉ tu 5 phút là tới liền đó nghe, thấy không? Còn bây giờ quý vị lúc nào cũng tu bình thường, chê chê khen khen bình thường, tâm mình gọi là bình đẳng pháp giới, gọi là tâm bình hạnh trực, nghe quý vị? Bắt đầu trí tuệ phát sinh này, hào quang phóng ra nhá nhá chư thiên nhìn xuống thấy hào quang liền, nghe quý vị? Rồi tu tiếp tiếp tiếp cảnh giới đó một chút xíu nữa, có nghĩa là tâm mình nhíp vào trong thiền định này, có người ngồi thiền nhập vào trong trong cảnh giới của định luôn, đó mới gọi là vô lượng quang chứ. Đâu phải là mua đóng đèn laser rồi xịt lên cho tốn điện thành vô lượng quang, nó không có. Vô lượng quang gọi là trí tuệ phát sanh ra bằng cách đối cảnh mình vô tâm, không bị mây mây đen ngút ngàn của vô minh làm che tâm mình nữa. Tại vì mình sáng ra rồi, vui buồn hờn giận của thế gian sẽ dẫn mình đi sanh tử luân hồi mà thôi, nên thế gian nó gạt mình, nên mình giờ không bị gạt nữa. Vì không bị gạt tức là sáng ra, sáng ra tức là hào quang. Rồi cuối cùng á quý vị, gọi là niệm tới Phật A Di Đà là niệm tới vô lượng công đức. Cái chữ công đức này, nói quý vị, không phải là công đức với cái phước đức đâu, mà cái công đức niệm tới Đức Phật A Di Đà đang nói tới hai cái luôn á. Có nghĩa là cái làm lợi ích cho chúng sanh và làm lợi ích cho mình thì được gọi là công đức. Như vậy thì công đức là gì? Cái công đức trong cái vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà đó là tự mình tu và mình làm cho người khác, có nghĩa là tự giác và giác tha, nghĩa là công đức. Như vậy thì cái công đức này là mình làm vô lượng lợi ích cho chúng sanh để tạo được cái sở của cái công đức này. Đó cũng là trong cái chữ hành của trong tu tịnh độ, quý vị. Làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Có nhiều người nói cũng khổ lắm, nên là tu theo á tịnh độ á thì chúng ta chỉ có cần niệm Phật nhất nhất tâm bất loạn, không cần làm phước, không cần làm lành cúng dường bố thí, thậm chí không cần tụng kinh, cần gì chứ, cứ niệm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn được Đức Phật rước nào quý vị. Cái đó người ta gọi là chấp á. Thật ra tu á tịnh độ á là cần phải làm nhiều hơn ta nữa, tại vì cái ta bà này muốn cho được thanh tịnh thì từ bản thân mỗi người phải làm cho cảnh giới xung quanh được an vui, người ta mới gọi là cực lạc chứ. Như vậy thì cái vui nhất là gì? Cái vui nhất là mình được giúp đỡ người khác và được người khác giúp đỡ mình, tạo thành những cái niềm vui tương quan với nhau, gọi là hỷ xả trong tứ vô lượng tâm á. Nên cái người mà mình hành những cái pháp của nhà Phật đó quý vị, thì khi mà mình làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích này không phải là cho người ta không đó quý vị, mà nó còn cái những cái lợi ích như là pháp thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí. Những cái đó là những cái lợi ích đó, chứ không phải là lợi ích nó là chỉ cho bằng tài thí không đâu, mà còn đem băng, đem đĩa, kinh sách lại. Có cái gia đình kia quý vị, con cái nó quậy lắm mà nó coi mấy cái đĩa chữ hiếu tự nhiên nó sửa ngang à. Nên cô rất là vui, lại nói quý thầy rất là vui. Như vậy thì cái đó cũng làm lợi ích cho chúng sanh, đúng không quý vị? Rồi cái thứ hai nữa là tài thí là mình cho cúng dường bố thí đó. Rồi vô quý thí là cái mà mình làm cho người khác không sợ hãi, nghĩa là người ta sợ gì, người ta lo lắng cái gì thì mình làm cho người ta không sợ hãi đó, thì người ta gọi đó là vô quý thí. Như vậy thì mình niệm tới Đức Phật A Di Đà là mình niệm tới một nghiệp nhân của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, và miệng của mình nhiếp tâm niệm về Đức Phật A Di Đà bằng danh hiệu, không quý vị? Và cái ý của mình muốn chuyển tất cả các nghiệp duyên túc trái tan biến hết và chuyển hộ khẩu về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là chữ nguyện đó. Nên khi điều kiện sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà có ba phần. Một là tính, là lòng tin của mình và lòng tin về cảnh giới. Cái thứ hai nữa, nguyện có nghĩa là muốn sanh về. Chữ nguyện nghĩa là muốn sanh về, chứ không phải nguyện lên bàn thờ mình đọc nguyện. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bạn Lữ. Nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng dự chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo. Hỏi nguyện gì dạ không biết nguyện gì. Cái đó là mình thuộc lòng chứ không phải nguyện. Nguyện là cái tâm mình muốn á quý vị, nghĩa là mình muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Tâm mình phát lên cái tâm muốn sanh về, nên chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta cũng nguyện sanh về. Ví dụ như là chúng ta lên lại 50 lại Phật, là con nhờ công đức lại 50 lại Phật này cho con lấy cái nhân này, con được chuyển cái quả sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là nhờ công đức lại Phật này con sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thả hai con cá, nhờ công đức thả cá này con sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tất nhiên là tất cả các cái mình đều hồi hướng, có nghĩa là mình nguyện làm công đức đó để chuyển hộ khẩu về Tây Phương Cực Lạc. Cái ý mình nó phát ra vậy gọi là nguyện, chứ không phải là mình thuộc lòng câu nguyện. Thuộc lòng câu nguyện mà trong ý mình không muốn chút nào, hoặc là mình đọc mà mình không hiểu gì hết, có nghĩa là mình chưa có một cái tác ý để mình sanh về đó, thì không tạo thành được cái nguyện lực. Có nguyện mà không có lực, mà không có lực lấy gì đẩy mình lên à, quý vị. Nên có nguyện lực là bắt đầu từ cái tác ý của mình đề khởi sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nó mới sanh về được, tạo thành cái nghiệp để chúng ta chuyển hóa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng là cái hạnh. Hạnh bây giờ chúng ta nói ba cái điều nãy giờ đó. Hạnh là một cái sở hành của cái hành giả tu tịnh độ quý vị. Có ăn chay, có cúng dường, có bố thí, tụng kinh niệm Phật, tất cả các hạnh lành đó để tạo thế giới ta bà này được cái niềm an vui, và mình cũng được an vui nữa. Như vậy thì chúng ta kết thúc đề tài ở đây. Vị Đạo Phật và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, chúng ta kết thúc nha. Câu hỏi thứ nhất á, ai biết chúng ta trao đổi với nhau đề tài hôm nay tên gì? Bạch Đại Đức, hôm nay chúng con được nghe với đề tài là A Di Đà Mật Nghĩa. A Di Đà Mật Nghĩa, cho một tràng pháo tay. Tặng phần quà. Ai biết nghĩa chữ A Di Đà có mấy nghĩa, gồm nghĩa gì? Rồi xin mời cánh tay giơ đầu tiên nhất. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cho chàng pháo tay. Ai biết được làm như thế nào để được thọ mạng dài lâu? A Di Đà Phật, con là Diệu Phương 75 tuổi, con xin trả lời thầy, muốn có thọ mạng dài thì phải làm những việc mà phóng sanh, ăn chay, hỷ xả, tha thứ, thảnh thơi. A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết là có trí tuệ nhiều là làm gì, có hào quang nhiều á là làm gì? Mình muốn kêu có trí tuệ cần đọc kinh hiểu lý thuyết của Đức Phật. Có hào quang là niệm Phật cho tâm được sáng suốt, tâm được thanh tịnh. Tức là đọc kinh hiểu lý và niệm Phật cho tâm được thanh tịnh, tức là đối cảnh vô tâm không sanh những cái màn vô minh. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi cuối cùng, làm như thế nào mà được phước? Bạch thầy, muốn làm cho chúng ta được vô lượng công đức thì chúng ta phải làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ. Tức là phát tâm Bồ Tát làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy tặng phần quà, hết quà tặng, hết câu hỏi. Và xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, thật là thảnh thơi, phước báo tăng trưởng. Và ở trong tương lai, quý vị chúng ta ai cũng được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và trong đời sống quý vị tu hành rất là tốt, hồi hướng đó cho con cháu, ông bà cha mẹ mình, người sống được an nhàn thanh thới. Còn cái người thác thì được buông xả mà trực giảng Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.